Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 27, Mới Thiên Sứ. Trông thấy Frank nụ cười, Gatlia cảm xúc rất có điểm phức tạp, chợt đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía tàu tương lai, chỗ bến cảng phụ cận làng trai. Không ai có thể nghĩ đến, nơi này là Mos Khổ Tu Hội một cái trọng yếu cứ điểm. Làm tránh né cực quang hội khả năng truy xét, tinh chi thượng tướng, Gatlia cùng hạm đội của nàng đoạn thời gian gần nhất bên trong đều dừng. Lại tại nơi này, nàng không có nóng lòng nhường đội thuyền xuất phát, mà là dự bị lên bờ, lợi dụng làng trài bên trong công trình cùng lưu tại Bayem giám sát, công tượng, sắp thủ hạ. Liên hệ, từ đó xác định tình huống, làm tốt phương án, có dạng này tiền đề, tàu tương lai mới có thể khởi động, đi mấy ngày hành trình bên ngoài Rosted, quần đảo thủ phủ. Bayem, tháng 7 Beckland, hừng đông đến phá lệ sớm, nhưng chỉnh thể nhiệt độ không khí không tính nóng bức, thậm chí không có vượt qua 30 độ C. Emlyn dùng mũ dạc che khuất xuyên thấu mây tầng ánh nắng. Đi xuống xe ngựa, tiến nhập bội thu giáo đường. Hắn liếc nhìn lại, đã nhìn thấy người mặc màu nâu giáo sĩ phục. Đầu đội nhân viên thần chức mềm mũ, giống như một ngọn núi Uchaski cha xứ đứng ở sinh mệnh thánh huy phía trước. Hướng sáng sớm tới cầu nguyện vài vị tín đồ giảng đạo. Emlyn không có nhìn lâu, trực tiếp đi vào giáo đường phía sau, đi vào thuộc về mình gian phòng kia, thuần thục đổi lại giáo sĩ bào. Hắn một bên tẩy lên nến chờ sự vật, một bên chờ đợi những cái kia tín đồ rời đi. Đại khái gần 20 phút về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, ngồi đến Uchaski chủ giáo bên cạnh, nhìn sinh mệnh thánh huy, nói một mình nói, cha xứ. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Lông mày thưa thớt, đôi mắt lam nhạt, mấy chỗ nếp nhăn rõ ràng. Uchaski chủ giáo mỉm cười đáp lại nói. Nói đi, Emlyn dừng lại thời gian một hơi thở. Đem tối hôm qua lặp đi lặp lại suy nghĩ qua lời nói ra. Nếu như, ta nói là nếu như, có cái quan hệ xa lánh thân thích lừa gạt ngươi. Nhường ngươi cùng bằng hữu của ngươi lâm vào nguy hiểm, kém chút ném mất sinh mệnh, mà chuyện này lại không thích hợp ra tòa án, ngươi sẽ làm sao trừng phạt hắn? Uchaki cha xứ dù cho ngồi cũng như một tòa núi nhỏ, hắn tiếng nói âm u mà nhu hòa nói ra, đầu tiên cần xác định cái kia thân thích là lơ là sơ suất, phạm sai lầm, còn là cố ý lừa gạt ngươi, dẫn dắt ngươi bước vào bẫy dập. Nếu như là đằng trước loại tình huống đó, ngươi cần phải làm là khuyên bảo hắn, nhắc nhở hắn, dạy bảo hắn, mà không phải chỉ muốn trừng phạt hắn. Nếu như là đằng sau loại tình huống đó, ngươi còn muốn xác nhận đây có phải hay không hắn trước sau như một phong cách hành xử. Vâng, liền tẩy trừ hắn, bằng không, hắn tất nhiên sẽ nguy hại đến những người khác. Nguy hại đến người vô tội, đem tính mạng của hắn chung kết, đưa về đại địa, khởi động lại luân hồi, là một loại thương hại, là một loại tịnh hóa. Chấm ngoặc kép, tẩy trừ, cha xứ nói lên giết người vậy mà so, thế giới, càng bình tĩnh tự nhiên hơn càng an lành. Emlyn khuôn mặt cơ bắp khẽ động, tranh thủ thời gian cắt ngang Uchaski cha xứ trả lời. Không. Hắn bình thường không có hành động như vậy, chỉ là căn cứ vào một ít nguyên do, mới nhằm vào ta như thế một lần. Ta cũng không muốn bởi vậy giết chết hắn. Vừa dứt lời, Emlyn liền cứng ở nơi đó. Hắn tựa hồ đại khái khả năng biểu lộ người bị hại là chính mình. Biểu lộ chuyện này là huyết tộc nội bộ vấn đề. Uchaski cha xứ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lộ ra nụ cười vui mừng nói, không sai, ngươi đã hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Emlyn cưỡng ép cười nói, cho nên làm sao trừng phạt hắn. Uchaski cha xứ nhìn hướng về phía trước sinh mệnh thánh huy nói, ta cũng không đề xướng đem vấn đề nói nhiều bạo lực. ngươi có khả năng đưa hắn mang tới nơi này, khiến cho hắn nghe ta giảng đạo, đọc thánh điển, thể ngộ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, cảm thụ mẫu thần hiền hòa, làm phạm vào tội ác làm việc, này không phải liền là ta chỗ tao ngộ hết thảy à? Em Lin giật mình, lập tức cảm thấy biện pháp này vô cùng phù hợp tâm ý của hắn. Này đã không nhường Ernest Bozat tử vong, cũng không phải đơn thuần đánh đối phương một trầu. Tác thủ chút bồi thường có thể so sánh với. Trọng yếu hơn là, này không có bay lên đến tranh đấu phương diện, sẽ không dẫn phát huyết tộc nội bộ mâu thuẫn. Đương nhiên, biện pháp gì đều tồn tại khuyết điểm. Tại em Lin mà nói, nếu như muốn làm như vậy, vấn đề lớn nhất là làm sao nắm Ernest Bozat đưa đến bội thu giáo đường. Theo hắn tại đây bên trong làm công nhân tình nguyện bắt đầu, Beckland hết thảy huyết tộc đều biết muốn rời xa phiến khu vực này. Ernest Bozat cũng không ngoại lệ, không thể nào bị lừa tiến đến. Mà nếu như dùng bạo lực ép buộc, em Lin tự hỏi có thủy tổ Lilith ban cho chiếc nhẫn, mà lại có thể theo ma thuật sư tiểu thư nơi đó thuê đến thần kỳ mạnh mẽ sách ma pháp, muốn chiến thắng Ernest Bozat tử tước sẽ không quá khó khăn. Có thể nghĩ khống chế lại đối phương liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù sao đó là một vị huyết tộc tử tước, tương đương với danh sách 5 phi phàm giả. Mặt khác, Ernest mặc dù tuổi tác không phải quá lớn, nhưng cất giữ vẫn có một ít. Loại tình huống này, trực tiếp ra tay, khó mà nắm bắt trình độ, không cẩn thận liền sẽ ủ thành huyết án. Cùng em Lin dự tính ban đầu vi phạm, có lẽ cần hợp tác. Tại Beckland, Tarot hội có nhiều vị thành viên, như lẫn nhau phối hợp, hẳn là có thể nhẹ nhõm khống chế lại Ernest. Ách, không thể bởi vậy bại lộ thân phận của mình. Hợp tác tốt nhất điểm giai đoạn tiến hành, lẫn nhau không thấy mặt. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, em Lin làm ra quyết định, dự định cuối tuần Tarot hội bên trên ban bố nhiệm vụ, tìm xin giúp đỡ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại Uchaski cha xứ vừa rồi đề nghị, nghe còn không sai, ta dự định trước bình tĩnh mấy ngày mới quyết định. Uchaski cha xứ gật đầu, khẽ cười nói, trái cây theo gieo hạt đến thu hoạch là một cái quá trình dài dằng dặc, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi thoạt nhìn đã hiểu điểm này. Đương nhiên, đây là hết sức đạo lý đơn giản. Em Lin cái cằm hơi hơi ngẩng, thói quen khép lại hai tay, đối sinh mệnh thánh huy làm lên cầu nguyện. Đeo Sphere đường phố số 22, Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách chỗ trên mặt đất. Audrey đem văn kiện trong tay thả lại mặt bàn, ngẩng đầu nhìn một chút xử lý công việc văn phòng trên tường treo đồng hồ treo tường. Tinh thần thủy chung khó mà trầm tĩnh lại. Nàng đã cùng Iman hẹn xong, xế chiều đi Stephen, hán phổ lôi tư trong nhà gặp mặt. Hết sức rõ ràng, ý vị này sẽ có một trận khảo nghiệm. Nếu như cái kia tâm lý luyện kim hội tiểu tổ đầy đủ cẩn thận, thậm chí khả năng đã đem sự tình hợp thành báo lên, âm thầm có lẽ sẽ có vị xem xét đoàn ủy thành viên quan sát hết thảy. Căn cứ tự thân cấp độ cùng năng lực, Audrey mặc dù còn vô phương xác nhận cao danh sách người xem khủng bố cỡ nào, nhưng đã có thể tưởng tượng bọn hắn tại một ít lĩnh vực sẽ có như thế nào biểu hiện. Cái này khiến nàng khó mà áp chế có chút khẩn trương, sợ hãi bị xem xảy ra vấn đề. Kỳ thật, ta nên lại kéo dài một quãng thời gian, mặc dù ta lựa chọn thời cơ cùng triển lộ cảm xúc đều phù hợp tâm lý học logic, lại trì hoãn gặp mặt khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Nhưng so với từng chút một hoài nghi, vẫn là chờ thế giới tiên sinh theo phía Nam Đại Lục trở về càng trọng yếu hơn. Bởi như vậy, ta liền có thể trực tiếp hẹn hắn nhóm tại hội ngân sách gặp mặt. Không cần lo lắng cao danh sách người xem sẽ phát hiện cái gì. Ai, Audrey, người vẫn là suy tính được không đủ đi sâu nha. Audrey im ắng cảm thán vài câu. cho mình ném đi một cái, trấn an, khôi phục tâm tình. Buổi chiều, nàng không có vội vã rời đi, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Ngồi trong phòng làm việc, chôn thấp đầu, khép lại hai tay, nhỏ giọng hướng ngu giả tiên sinh làm lên cầu nguyện. Hoàn thành chuyện này, nàng mới mang theo nữ bộc Annie cùng đại cẩu Suzy, leo lên chính mình xe ngựa, đi tới đồ dùng trong nhà thương nhân Stephen, hán phổ lôi tư nhà. Xe ngựa vừa mới chạy nhanh động, Audrey liếc mắt đột nhiên xuất hiện một đạo chói lọi cột sáng. Trong cột sáng, một cái tấm kim quang sau lưng mọc lên 12 đôi cánh thiên sứ chậm chậm buông xuống. Dùng hỏa diễm tạo thành cánh chim đưa nàng tầng tầng bao bọc. Lại tầng tầng tiêu tán, Audrey tiềm mắt rất nhanh khôi phục như người bình thường. Khóe mắt liếc qua không để lại dấu vết quét qua thiếp thân nữ bộc Annie cùng lông vàng đại cẩu Suzy. Phát hiện các nàng đối cứng mới tình cảnh đều không phát giác. Cùng trước kia thiên sứ có chút không giống nhau nha. Ngu giả, tiên sinh thức tỉnh càng nhiều đồng thời. Hắn thiên sứ cũng càng tiến một bước khôi phục rồi. Khóe miệng khẽ động, Audrey thu liễm lại ý cười. Trong lòng biến đến mức dị thường chắc chắn. Không đến nửa giờ, xe ngựa của nàng đứng tại Stephen. Hán phổ lôi tư cổng, đưa tay đưa cho nữ bộc Annie về sau. Audrey đi xuống xe ngựa, đi tới trước cửa, nhìn xem tùy tùng kéo vang lên chuông cửa. Cũng không lâu lắm, Iman đến đây mở cửa, cùng dĩ vãng một dạng, trực tiếp dẫn Audrey đi tới lầu một phòng khách. Nữ bộc Annie cùng đại cẩu Suzy các nàng thì bị người hầu đưa vào phòng khách chờ đợi. Đi vào phòng khách cổng, Iman vươn tay đè lại nắm tay, có chút trịnh trọng dùng tay làm dấu mời. Cái này, Audrey mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chậm rãi thông qua được Iman đánh thuê phòng môn, Iman không có đi vào, tại bên ngoài khép lại phòng khách môn. Audrey tùy theo nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy phòng khách đối diện cổng một tấm một người trên ghế salon. Ngồi yên lặng một vị lão già. Lão giả này người mặc quần áo lót, bí danh, trang phục chính thức ba kiện bộ cùng có đầu văn màu xanh xám quần dài. Đánh lấy màu đỏ sậm nơ, tóc đã trắng bệch nhưng vẫn như cũ rậm rạp, khí chất ôn hòa mà nho nhã. Hắn có một đôi tựa hồ giấu đầy trí tuệ cùng tri thức con mắt màu xanh lam. Ngoại trừ nếp nhăn trên trán nặng hơn, địa phương khác cơ bản không có gì nếp nhăn. Audrey biết hắn, đây là vương thất cố vấn, Huyen, Ranbiche. Đương nhiên, Audrey đã sớm tại Tarot hội bên trên biết vị lão tiên sinh này âm thầm thân phận. Tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên, nàng không có che giấu kinh ngạc của mình, bởi vì nàng xác thực hết sức kinh ngạc, mặc dù nàng đoán được Huyen, Ranbiche rất có thể tới. Lại coi là đối phương không sẽ trực tiếp ra mặt, chỉ làm âm thầm quan sát, nhường Hubert hoặc là Stephen đại biểu hắn cùng mình nói chuyện. Người hết sức kinh ngạc, Huyen, Ranbiche mỉm cười hỏi, hắn chợt đứng dậy, thi lễ một cái nói, thật hân hạnh gặp ngươi, Audrey tiểu thư. Audrey cố ý há hốc mồm, lại lần nữa nhắm lại, tiếp lấy mới ý cười phức tạp đáp lại nói. Ta không biết nên ngài gọi như thế nào. Huyen, Ranbiche ha ha cười nói. Giống như ngày thường, hắn chỉ ghế salon bên cạnh nói. Tọa hạ trò chuyện tiếp. Audrey lặng yên làm cái hít sâu, ngậm lấy nhạt nhẽo nụ cười. Không nhanh không chậm đi tới, ngồi đến ghế sofa, cùng đối phương duy trì không xa cũng không gần khoảng cách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?